Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mũi cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng quen thuộc. Không lẽ... Xe dừng lại, anh xuống xe, tay anh bịt mắt cô dắt đi tiếp. Cô thấy quanh chân mình những chiếc lá mềm mại, mát lạnh lướt qua. Đứng lại, tay anh từ từ hé ra. Mắt cô chưa quen sáng, màu sắc đầu tiên làm dịu nó chính là sắc tím. Xung quanh cô, bạt ngàn là màu tím biếc. Hạ Phương ngỡ ngàng. Mùi hương dịu nhẹ khiến cô yêu thích, cánh hoa mỏng manh đầy sức sống thu hút cô. Một cánh đồng hoa diên vĩ trải dài ngút ngàn. Tôn Phong hạnh phúc khi thấy ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui vẻ của cô. Thích không? Cô gật đầu. Tặng em đấy. Cô không nghĩ gì, tưởng là anh tặng cô cảnh đẹp trước mắt. 7 năm sau, cô mới biết anh đã mua cả cánh đồng hoa này đứng tên cô. Tôn Phong cầm hai tay cô, 10 đầu ngón tay đan vào nhau. Giây phút này anh đã chờ rất lâu rồi. Cùng cô nắm tay đi đến cuối con đường. Hà Phương cảm động, người đàn ông này xen vào cuộc sống bình yên của cô, khuấy đảo nó, khiến cô có những hạnh phúc không thốt nên lời. Hà Phương kéo áo khoác len mỏng của Tôn Phong, kéo cơ thể anh lại gần. Cô ôm anh, rất chặt, cảm kích anh. Dù sau này ra sao, giây phút này cũng rất đủ cho cô hoài niệm rồi. Anh chăm sóc cô, thậm chí những chi tiết nhỏ của cô, anh cũng để tâm. Hà Phương chưa bao giờ hy vọng chuyện tình cảm của cô và Tôn Phong có thể kéo dài. Nhưng càng ngày, cô càng có chút tham lam. Hai người nằm bên nhau giữa cánh đồng hoa diên vĩ. Tôn Phong vẫn nắm tay cô. Tại sao em thích hoa diên vĩ? Hà Phương ngạc nhiên. Anh có biết ý nghĩa của hoa diên vĩ là gì không? Tôn Phong lắc đầu. Là hy vọng. Mỗi khi nhìn thấy màu tím này, em thấy cuộc sống của mình vẫn còn hy vọng, sẽ không bao giờ mất niềm tin vào bản thân mình. Tôn Phong xích lại gần. Anh ôm cô, vuốt những sợi tóc ra sau tai cô, cài lên đó một bông hoa màu tím. Cô gái kiên cường như anh không làm sao để ngừng thích được. Trong mắt anh, cô càng lúc càng xinh đẹp. Phong, mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng em luôn xài một loại sữa đắt tiền có mùi hương hoa pivone. Hà Phương nghẹn ngào chui vào ngực anh. Vì đó là mùi hương trên cơ thể mẹ em. Cô không ngại kể chuyện quá khứ của mẹ cho anh nghe. Tôn Phong nằm bên vỗ về cô rất lâu. Em đói rồi, mình đi ăn thôi. Rốt cuộc thì Hà Phương cũng đứng lên. Cảm ơn anh, Phong. Cô kiễng chân hôn lên môi anh. Tôn Phong đón lấy vòng tay qua eo bé của cô mà bế lên. Hà Phương dừng lại, nhìn vào mắt anh. Em phát hiện ra là em rất rất thích anh. Trong mắt Tôn Phong lúc này cũng chỉ có màu hồng. Anh đã nói là em sẽ rất hời mà. Rồi hôn cô say đắm. Dù bế cô trên tay, nhưng Tôn Phong vẫn duy trì sự bá đạo trong môi lưỡi của mình. Nụ hôn dây dưa lâu thật lâu. Có chút tiến bộ. Tôn Phong nhìn cô đắm đuối. Gì cơ? Hà Phương không hiểu. Ở chỗ này này. Anh vừa nói vừa hôn chụt lên môi cô. Hà Phương mặt đỏ gay, lúc này cô có dáng vẻ đáng yêu. Tôn Phong thật hận không thể nhét cô vào túi để một mình anh ngắm, không cho kẻ khác thấy. Nhưng mà vẫn cần anh luyện tập thêm. Tôn Phong cười lớn sảng khoái, không ngờ trêu chọc được cô lại vui vẻ đến vậy. Hà Phương còn đang mơ màng thì cổ tay đã được ai đó đeo lên một chiếc vòng khắc 3 chữ cái đầu tiên của tên cô. Chỉ nhìn thấy cũng biết giá trị khuynh thành của nó. Thiết kế cổ điển nhưng vô cùng sang trọng, vừa vặn không sai một ly với cổ tay mảnh khảnh của cô. Xác nhận chủ quyền, em bây giờ là thuộc về anh. Tôn Phong bá đạo tuyên bố, lại hôn lên tay cô lần nữa. Chiếc vòng vốn nằm trong sọt rác của Royal, lúc này khi thấy chiếc vòng nằm trên tay chủ nhân của nó, Tôn Phong tự cảm thấy phục sự kiên trì của mình. Họ vào một quán ăn rất bình thường. Trên đường, chủ quán là hai vợ chồng trung niên rất thân thiện, nói chuyện líu lo với họ. Giọng người Mỹ ở vùng quê kéo dài ở cuối câu. Hà Phương càng thêm sững sờ. Cô bật cười, không biết sau này cô gái nào có thể nắm giữ lời thề chọn đời chọn kiếp với anh. Nhưng hiện tại cô thật sự cảm động vì sự thẳng thắn tới mức đáng yêu của Tôn Phong. Ngày dài tháng rộng, chơi mãi trên thiên đường rồi cũng trở lại mặt đất. Gần đây, Tôn Phong rất tự nhiên, đến tối tắm xong là bò lên giường cô như một cậu chủ nhỏ. Em ngại gì, Đằng nào anh cũng là của em cơ mà. Ngữ khí còn kèm theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net